Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đệ chương 26, khế ước chương tìm người thôn trưởng thực sẽ làm người. Không đợi Lôi Mộc cùng, thôn trưởng thực sẽ làm người. Không đợi Lôi Mộc cùng Vương Diệp đề cập Thái Cao Quảng ích lợi muốn sao phân phối sự. Hắn liền trước bước tràn đầy khái mà nói. Nghe nói Tiểu Diệp phát hiện Thái Cao khoáng thạch. Này thật là kiện thiên đại chuyện tốt. Hỏa diêu, vôi, ngói cùng đồ gốm thiêu chế. Hơn nữa cái này thạch cao. Còn có dược bùn. Tin tưởng về sau chúng ta thôn về sau sẽ càng ngày càng tốt. Mà này đó đều là các ngươi mang đến. Lôi Mộc vốn dĩ muốn để điều kiện. Nghe thôn trưởng này nói. Có điểm minh bạch hắn ý tứ. Liền, hảo thuyết. Ta đệ là cái có ân tất báo tính. Hắn cùng Hải Gia huynh đệ cũng chỗ đến tới. Liền đem trong nhà chút nghề nghiệp bí quyết cùng các ngươi nói. Này nếu là ở nhà. Này tiểu khẳng định phải bị ngoan tấu đốn. Thôn trưởng nghĩ thầm chính mình may mắn tới. Xem dạng Tiểu Diệp huynh trưởng đã đối Tiểu Diệp luôn tặng không hành vi rất bất mãn. Vội nói. Chúng ta cũng không có làm cái. Kết quả Tiểu Diệp cho chúng ta trợ giúp đại thôn trưởng đốn. Chúng ta thôn thương lượng hạ. Các ngươi huynh đệ đối chúng ta hảo. Chúng ta cũng không thể vị chiếm tiện nghi. Mặc kệ là này tân phát hiện thạch cao quạng. Vẫn là vôi cùng dược bùn. Hoặc là mặt khác hỏa diêu thiêu ra tới đồ vật. Chúng ta tiền lời đều sẽ phó các ngươi nửa. Lôi Mộc không nói chuyện. Như là ở tự hỏi. Hắn khuôn mặt thực quỷ dị. Nhưng hắn cho người ta giác đặc biệt ổn trọng. Chỉ ngồi ở nhi liền cho người ta định áp bách. Vương Diệp không nghĩ tới Hải Câu thôn nhân thế nhưng. Tính toán phân nửa ích lợi cho hắn. Này tuyệt không phải số lượng nhỏ. Rốt cuộc tài nguyên liền ở Hải Câu đảo. Động thủ lao động người cũng là Hải Câu thôn nhân. Vương Diệp không biết. Thôn trưởng đám người còn lo lắng gấp nửa quá ít. Ở bọn họ xem ra. Nếu không có Vương Diệp chỉ điểm. Mấy thứ này liền đặt ở trước mắt. Bọn họ cũng không biết là đáng giá đồ vật nếu Vương Diệp chỉ nói cái dược bùn. Thôn trưởng đám người còn sẽ không này bỏ được nhưng Vương Diệp lại khác tăng hỏa diêu cùng thiêu. Vôi phương pháp, hiện giờ còn ở bọn họ sao thiêu gạch. Trước mắt lại vì bọn họ tìm được rồi cái quạng. Thôn trưởng đám người quả thực cũng không biết nên sao báo đáp là hảo qua một lát. Lôi Mộc ngón tay đặt ở đầu gối điểm điểm. Tựa hồ làm tốt nào đó quyết định. Cam tâm tình nguyện, không miễn cưỡng, chúng ta huynh đệ kỳ thật cũng có thể không cần này phân tiền lời, thôn trưởng vội không ngừng mà. Xua tay, không miễn cưỡng, điểm đều không miễn cưỡng, thôn trưởng cùng thuyền miêu đều không phải thiền cận người. Bọn họ là có thể ra mặt dày đem sở hữu ích lợi đều chiếm xuống dưới. Nhưng làm người không phải này làm, chỉ xem Tiểu Diệp hiểu, liền biết này đối huynh đệ ra không đơn giản. Bọn họ về sau nói không chừng liền có cầu đến nhân ra thời điểm, hiện tại đem tình hao hết. Đối bọn họ lại có cái chỗ tốt. Lại nói dược bùn sự. Còn không có đổ nhân ra khẩu. Nếu hai anh em không cao hứng, đem dược bùn sự nói ra đi làm sao? Huống chi hiện tại còn tòa quặng nhân tình lui tới. Chính là phải có hướng có tới. Có thể gắn bó đi xuống. Có thể đem quan hệ càng chỗ càng tốt, Lôi Mộc nhìn về phía Vương Diệp tay quán. Đương phủi tay trưởng quầy. Ca, ngươi xem làm, đệ đệ không hiểu, lời này ở người khác nghe tới tuyệt không phải đùn đẩy. Cái thoạt nhìn 6-7 tuổi đỉnh 7-8 tuổi 2. Có thể hiểu cái, Lôi Mộc liền làm cái này chủ. Hắn tổng không thể kêu Tiểu Diệp có hại. Nhưng cũng sẽ không dẫm đến Hải Câu thôn nhân điểm mấu chốt, bất quá chúng ta liền hai người. Cũng muốn không được thiếu, đủ dùng là được. Vương Diệp lại thêm vào câu, Lôi Mộc thu được tín hiệu. Minh bạch Vương Diệp ý tứ, hắn đối thôn trưởng đám người thái độ cũng tương đối vừa lòng. Phân ra nửa ích lợi xem như tương đối thành khẩn thái độ, thôn trưởng thì tại trong lòng kích hỏng. Rồi. Không được tạ Hải Gia ra đem này tốt Tiểu Diệp đưa tới bọn họ trên đảo, Lôi Mộc mở miệng. Sở hữu đều lấy ra nửa ích lợi liền không cần. Chúng ta cũng không biết lại ở chỗ này đãi lâu. Ta này có cái phương án. Các ngươi có thể thương thảo. Nếu có thể, chúng ta liền định ra tới. lại thêm cái chính thức khế ước, Lôi Mộc kế tiếp liền nói ra hắn phương án, Lôi Mộc kiến nghị ích lợi phân phối phương án chủ yếu ở ba cái phương diện, đệ. Ở bọn họ hai người ở tại Hải Câu Đảo trong lúc, dược bùn trong động dược bùn có thể cho Vương Diệp tùy ý lấy dùng. Chỉ cần không vượt qua nửa là được. Mà trong thôn dùng dược bùn trao đổi tới ích lợi liền không cần lại phân phối cấp Vương Diệp, đệ nhị. Hỏa diêu tùy tiện kiến, mặc kệ kiến tạo thiếu hỏa diêu, Vương Diệp đều không lấy một xu. Nhưng hỏa diêu thiêu ra tới đồ vật, chỉ cần là Vương Diệp thụ, bao gồm vôi, thạch cao, ngói đồ gốm chờ vật ở bên trong. Trong đó hai thành về Vương Diệp, xem như kỹ thuật chỉ đạo phí, đệ tam. Từ ký kết khế ước ngày bắt đầu, về sau Vương Diệp lại truyền thụ tân tri thức cùng tân kỹ thuật. Ích lợi như thế nào phân phối khác trao đổi, cái này ích lợi phân phối phương án đại đại ra ngoài. Thôn trưởng dự kiến, không phải yêu cầu, mà là yêu cầu quá ít, dược bùn cấp Vương Diệp nửa. Bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, bọn họ ước gì Vương Diệp lấy điểm. Bởi vì bọn họ cho rằng chỉ có cộng ích lợi thả là tương đối dày nặng ích lợi. Có thể chân chính lấp kín hai huynh đệ miệng, huống hồ có kiến thức thuyền miêu còn có cái ý tưởng. Hắn cảm thấy dược bùn muốn bán thượng giới, cũng không khiến cho người khác chú ý cùng thèm tiên. Chỉ sợ còn cần kiến thức cùng học thức đều so với hắn nguyên bác đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai. Người hỗ trợ mà hỏa diêu thiêu ra tới đồ vật. Vương Diệp chỉ lấy hai thành. Thật sự không, này vẫn là Vương Diệp cùng Lôi Mộc chủ động không cần thạch cao lấy tiền lời. Thôn trưởng ngạnh thêm, cố tình Vương Diệp lại bỏ thêm thời hạn. Liền hạn định 5 năm đi, 5 năm sau liền không cần lại phó ta cái tiền đồng. Nếu 5 năm nội ta cùng ta ca rời đi Hải Câu Đảo, chỉ cần 5 năm nội không trở về, cũng coi như qua 5 năm, thôn trưởng xoa tay. Này không hảo đi. Các ngươi như vậy có phải hay không quá có hại? Vương Diệp hai điều tiểu gầy chân đĩnh đạc mà xoa khai. Phó Giang Hồ lão đại ca bộ dáng hỏi ngược lại. Thôn trưởng sẽ làm chúng ta có hại sao? Ta cùng ta ca còn muốn đãi ở trong thôn dưỡng thương. Trong thôn nguyện ý liền chiếu cố chúng ta chút bái, khẳng định. Cảm thấy chiếm đại tiện nghi thôn trưởng hồi liền đi tìm thuyền miêu cùng thôn lão đám người nói. Tin tức tốt này đi. Hận không thể lập tức liền đem chính thức khế ước định ra tới, trong thôn mấy cái quản sự người biết. Tin tức này cũng đều thật cao hứng. Cùng ngày liền cùng Vương Diệp hai người ký kết khế ước, bởi vì Vương Diệp còn nhỏ. Lôi Mộc cũng gia nhập đến khế ước chung. Ký tên cũng là hai người khởi thiêm, Vương Diệp nhìn Lôi Mộc ký tên cùng vân tay cùng hắn song song. Ở khởi, trong lòng thập phần mỹ. Này ở tổ tiên là chưa bao giờ có phát sinh quá sự tình. Hắn cũng không biết Mộc sẽ tự, Hải Câu thôn nhân cực nhỏ này chính thức cùng người ký kết khế ước. Vừa lúc hỏa diêu khai ở nhi, bọn họ liền ngay tại chỗ thiêu khối khác lại khế ước nội dung cùng tương quan người ký tên cùng vân. Tay bùn bản, thôn trưởng thực trịnh trọng chuyện lạ mà đem này khối bùn bản thu lên. Này chẳng những là khế ước, cũng là Hải Câu thôn bắt đầu thật lớn thay đổi chứng minh, khoa trương điểm nói. Chính là Hải Câu thôn lịch sử cái sâu nặng dấu chân, khế ước đã định ra. Chúng ta liền lại nói cái này dược bùn muốn như thế nào bán pháp. Có thể ở bảo đảm thôn ích lợi hạ, còn sẽ không tổn thương đến thôn. Lôi Mộc chủ động đối thôn trưởng đám người nhắc tới, thôn trưởng. Cùng thuyền miêu đôi mắt đều là lượng. Bọn họ đã sớm tưởng thỉnh Lôi Mộc cùng Vương Diệp, chính là ngượng ngùng mở miệng. Tổng không thể cái sự đều phiền toái nhân ra, thôn trưởng trong lòng còn thực tự đắc chính mình. Hành động rất nhanh, nhìn xem, đây là phân ra ích lợi chỗ tốt. Nếu bọn họ vị chiếm tiện nghi, người lại như thế nào chủ động trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Lôi Mộc đem hắn cùng Vương Diệp phương pháp đều nói, để cái phương pháp là phân rõ giới hạn, cụ thực. Thì phương pháp là tìm cái có tiền có địa vị lại tương đối có danh dự người. Đem dược bùn động nhận thầu đi ra ngoài. Cái gọi là nhận thầu chính là bán. Trong thôn dùng bán dược bùn động tiền tới mua đại hình thuyền đánh cá cùng cải thiện thôn xóm. Trọng điểm bồi dưỡng hậu đại. Về sau sinh hoạt vẫn là lấy đánh cá và săn bắt cầy là chủ. Dược bùn liền cùng bọn họ không hề quan hệ. đến nỗi đá vôi cao chờ vật, coi như trong thôn xưởng. Dùng để cải thiện sinh hoạt cùng cấp hải nhóm tăng lên thực lực. Cái thứ hai phương pháp là cáo mượn. Oai hùng, Vương Diệp đạo hải nhai bọn họ lấy dược bùn vì nguyên liệu chế tác thành phẩm dược vật. Lại quan lấy mỗ vị dược sư danh. Toàn bộ hải câu thôn cũng có thể làm bộ tất cả đều nhờ bao che tại vị dược sư danh nghĩa. Thậm chí có thể đối tiên dương cả tòa hải câu đảo đều là vị dược sư. Này hai cái phương pháp đều là vì tận lực kéo dài thời gian, làm trong thôn tích lũy tài phú cùng lực lượng, chờ đến trong thôn bồi dưỡng hạ đại đi lên, có thể bảo hộ chính mình thôn xóm cùng đảo nhỏ. Mặt trên hai cái phương pháp liền có thể không cần, thôn trưởng cùng thuyền miêu nghe xong này hai cái chủ ý cũng đều cảm thấy hảo. Chỉ là khi vô pháp quyết định, nói muốn cùng thôn lão nhóm lại thương lượng, lại làm định đoạt, Vương Diệp gọi lại thuyền miêu. Dò hỏi trong thôn có hay không ít người, thuyền miêu chụp chán. Xem ta, thiếu chút nữa đã quên. Trong thôn không ít người. Người nói người rất có thể là người tới. Có lẽ chính là trước tránh ở dược bùn trong động người. Vương Diệp cũng là như thế suy đoán, nhưng căn cứ hắn buổi sáng nhìn đến cảnh tượng. Cái bò thuyền giả 10 có 8-9 đã bị sa ngư lộng chết ở trong biển. Mà trò chơi hệ thống cũng không có nói cái tìm kiếm bí người nhiệm vụ thất bại, đổi ngôn. Hắn muốn tìm bí người không phải cái bò thuyền giả, có lẽ bò thuyền giả là bí người bạn. Lúc trước ở dược bùn trong động không ngừng cá nhân. Vương Diệp hồi ức hắn nhìn đến dược bùn trong động lưu lại chút sinh hoạt dấu vết. Đối phương hẳn là cũng làm che giấu xử lý. Chỉ bằng lưu lại rác rưởi cùng đống lửa cho tàn thật sự rất khó phán đoán bí người bạn rốt cuộc có. Mấy cái này mê xem ra chỉ có tìm được bí người có thể biết được đáp án, Vương Diệp mở ra nhân. Quả cuốn, tìm kiếm cùng chính mình nhân quả tương liên người, thực đáng tiếc. Danh bí người đối hắn không có thù hận tâm, cũng không có cùng hắn trực tiếp tiếp xúc quá. Hắn vô pháp từ nhân quả cuốn trực tiếp tìm được người này, Vương Diệp tại chỗ vòng hai vòng. Từ buổi sáng nhìn đến cái bò thuyền giả bắt đầu. Hắn liền sinh ra cổ huy không đi bất an, cố tình hắn chính là tìm không thấy nguyên nhân. A, khó chịu, sao vậy? Lôi Mộc xem hắn xoay nửa ngày. Vương Diệp vừa muốn nói, không cái. Nhìn đến Lôi Mộc quan tâm hắn mát, tức khắc liền ổn không được. Bổ nhào vào Lôi Mộc trước mặt. Bô bô thông nói, trọng điểm thuyết minh chính mình bất an, Lôi Mộc búng búng hắn ngạch. Bồn, này có cái hảo bối rối. Còn không phải là tìm cái bí người sao? Ngươi tìm không thấy, không thể phát động toàn hải câu thôn người hỗ trợ sao? Liền cùng bọn họ nói, tù phạm đảo rất có thể chạy ra vài tên tù phạm. Thả chạy trốn tới bọn họ trên đảo. Ngươi không cần thúc giục bọn họ. Chính bọn họ liền phải vội vã tìm. Đợi khi tìm được cái bí người. Ngươi muốn hỏi cái liền hỏi. Không cần sợ hỏi không ra tới. Ta có phải hay không không cùng ngươi đã nói. Ta khảo vấn thủ đoạn cũng không tệ lắm. Vương Diệp không thừa nhận chính mình bổn. Hắn cảm thấy chính mình là bị cổ bất an cấp lâm thời thiêu đường ngắn. Sẽ không nghĩ tới này đơn giản phương pháp. Lập tức che lại ngạch dầm gì. Nhào vào Lôi Mộc trong lòng ngực. Một hai phải hắn cấp xoa xoa thổi thổi. Hắn hiện tại chính là tiểu hài tử. Sao tích? Lôi Mộc đem tìm người sự cùng thôn trưởng cùng thuyền miêu nói, hai người vốn dĩ liền hoài nghi cái. Trước tránh ở dược bùn động bí người lai lịch, nghe đối phương rất có thể là cách vách tù phạm đảo tránh được tới tù phạm. Còn không ngừng người, đều phi thường coi trọng, lập tức liền đi tìm người chuẩn bị bài tra toàn đảo. Cũng làm toàn thôn người đều đề cao cảnh giác, Vương Diệp rất muốn đi theo đi tìm. Bị cự tuyệt. Đành phải đi lộng thạch cao cũng không tồi. Hắn chỉ cùng hải câu thôn nhân nói thạch cao quặng sự. Liền lại kiếm lời 200 điểm kinh nghiệm giá trị. Kế tiếp còn có thiêu chế cùng chế tác thạch cao thành phẩm. Này đó đều là kinh nghiệm giá trị. Không thể lãng phí lạc. Hắn còn muốn dưỡng ra đâu, trên đảo giản dị thổ hỏa diêu đã có 5 cái. Vương Diệp dùng trong đó cái thiêu thạch cao. Mặt khác hỏa diêu liền ở Vương Diệp chỉ điểm hạ thiêu vôi cùng thiêu gạch bởi vì trên đảo cũng phát. Hiện vôi khoáng thạch như vậy cấp Vương Diệp kiếm lời 200 điểm. Vương Diệp kiến nghị bọn họ có thể đem vỏ sò thiêu vôi để lại cho nhà mình dùng. Khoáng thạch thiêu ra tới vôi liền bán đi, kỳ thật hai người đều kém không. Nhưng bao gồm thôn người ở bên trong đều cảm thấy như vậy hảo, Vương Diệp vì kiếm kinh nghiệm giá trị. Rất là nghiêm túc mà đem thạch cao sử dụng kỹ càng tỉ mỉ cùng hải diệu tổ còn có hải triều hải nhai. Hải đàn tam huynh đệ nói, cũng cùng bọn họ nói này khoáng thạch tinh luyện mấu chốt chính là cái tự. Thiêu, thiêu giòn, tạp toái, tạp ra tới tế hoạt bột phấn chính là thạch cao phấn. Thạch cao ưu điểm chính là có keo ngưng tính. Thêm chút thủy quấy là có thể nhanh chóng dính ở vật thượng. Hoặc ngưng tụ thành đoàn, chỉ nói không đủ. Chưa thấy qua thạch cao người căn bản không biết thứ này muốn sao dùng, Vương Diệp khiến cho bọn họ. Lộng sọt thạch cao khoáng thạch trở về. Phóng tới hỏa diêu đi thiêu. Thiêu tô tạp thành bột phấn, hắn coi như không ít thôn người mặt. Cấp thạch cao phấn thêm thủy. Tiến hành nán hình. Nặn ra cái nửa lôi mộc nếu không phải nhìn đến điêu khắc trên mặt có văn tự hình xăm. Cũng chưa nhận ra được cái này quái quái điêu khắc chính là hắn. Hắn còn tưởng rằng là cái tạo hình cổ quái bộ tộc đồ đăng. Ngươi còn nhỏ, còn có chỉ tay không có phương tiện. Có thể tạo thành như vậy đã không tồi. Lôi mộc khích lệ Vương Diệp ấu trĩ mà cố lấy. Miệng. Hắn tổ tiên vì đề cao giám định thuật cũng đi học mỹ thuật cùng điêu khắc phương diện tri thức. Nhưng hắn ở mỹ thuật phương diện thiên phú thật sự rất thấp. Học tập hội họa cùng điêu khắc cũng là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày. Trước khi chết liền cái trứng gà đều họa không tốt. Này bối hắn chắc chắn đem này khối đoạn bản bổ. Tề. Vương Diệp niết quyền. Âm thầm thề. Thôn người nhìn đến vôi khoáng thạch đốt thành bột phấn. Thêm thủy sau thế nhưng có thể một lần nữa nắn hình. Đều tò mò không thôi. Người tốt cướp chơi khởi thạch cao, đáng tiếc thạch cao làm được thực mau. Bất quá hải câu thôn nhân não cũng không ngu ngốc. Bọn họ ở ngoạn nhạc trung tự mình khai phá ra tân kỹ năng dùng thạch đao cùng vỏ sò đao đối ngưng. Tụ thành đoàn thạch cao một lần nữa nắn hình, Vương Diệp nói cho hải câu thôn nhân. Thạch cao bột phấn còn có thể áp chế thành bản. Làm thành thạch cao bản cùng thạch cao đường cong, dùng để trang trí nóc nhà phòng rác cùng mặt tường từ từ, nghe được trong đầu truyền đến liên tiếp. Tin tức nhắc nhở thanh, Vương Diệp sao xem hải câu thôn nhân sao có thể ái. Này nhưng đều là cho hắn đưa kinh nghiệm giá trị bảo bối A tương đương thạch cao sử dụng thực. Còn có thể dùng để điểm đậu hủ, nhưng trên đảo không có đậu loại đồ ăn. Vương Diệp chỉ nói cái đại khái. Liền vội nổi lên hắn trước liền tưởng nếm thử sự kiện. Chế tác thạch cao băng vải, nói đến cũng hảo. Vương Diệp muốn tìm được thạch cao là vì cố định chính mình gãy xương cánh tay trái. Nhưng chờ hắn bắt đầu thiêu chế thạch cao. Hắn cánh tay trái đã khôi phục đến kém không, liên tục 2 lần dùng dược bùn tinh hoa. Mỗi ngày còn có thể ngâm dược bùn tắm. Lại có cũng đủ nhân quả lực năng lượng trị liệu. Hắn thương thế phục hồi như cũ thực mau, Vương Diệp đánh giá sờ lại dùng thứ dược bùn tinh hoa. Hắn trước bị lão Vương ngược đánh ra tới thương thế là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, lần này hắn. Còn đặc biệt chú trọng cái ót miệng vết thương. Nhân quả lực trị liệu năng lượng phần lớn bị hắn đưa đến. Liền sợ lại lưu lại máu bầm, không ngừng là hắn. Lôi mộc cũng khôi phục rất khá. Trước ngực miệng vết thương đã hoàn toàn thu liễm biến thành điều màu đỏ thịt sắc vết sẹo, bất quá. Vương Diệp cũng không có từ bỏ thạch cao. Hắn muốn tìm đến thạch cao vẫn là bởi vì tưởng cùng dược bùn kết hợp thử xem. Hiện tại hắn dùng không đến. Về sau có thể bán cho người khác dùng. Còn có thể hống hắn sư phụ cao hứng, Vương Diệp tính toán chờ đem dược đất đá cao hỗn hợp băng vải. Làm ra tới sau liền hồi địa cầu tranh. Hắn đáp ứng hắn cô dăm 3 bữa liền sẽ trở về. Mà hôm nay đã là ngày thứ 5, hắn nếu là lại không quay về. Hắn cô liền phải lo lắng, tổ tiên Vương Diệp liền có trong trò chơi chính mình chế tác thạch cao. Băng vải kinh nghiệm, này bối hơn nữa dược bùn. Thí nghiệm mấy chục lần, cũng liền làm ra thích hợp xứng so, này dược bùn thêm thạch cao hỗn hợp băng vải. Ưu điểm chính là có thể nhanh hơn tốc mà khép lại gãy xương thương. Khi lại có thể tạo được mau làm cố định tác dụng, lôi mộc liền xem tiểu gia hòa từ buổi chiều thẳng. Bận việc đến rạng sáng, cuối cùng trên cánh tay trái bộ cái ngạnh ống chui vào trong lòng ngực hắn, bái hắn liền ngủ rồi, cũng không chê nhiệt đến hoảng. Lôi Mộc bất đắc dĩ lấy khăn vải cấp tiểu hài tử lau lau ngạch tắt ra mồ hôi, lại cầm lấy chương lá cọ bện phiến, chậm rãi loạng choạng. Vương Diệp ngửi ngửi quen thuộc hơi thở, bừng tỉnh gian có chút thời không sai loạn. Bất quá cái này Lôi Mộc trong hơi thở không có tổ tiên nồng đậm dược vị, có chỉ là mới vừa rửa sạch quá thoải mái thanh tân lạnh lẽo vị, làm hắn nhịn không được liền bế lên đi. Thiên nhiên băng gối, hảo đi, không lạnh, nhưng thật sự thực thoải mái. Mộc Mộc da thịt giống như là có thể tự động điều tiết ôn, Vương Diệp tâm đều yên ổn xuống dưới. Thực mau liền tiến vào giấc ngủ sâu, thạch động cửa sổ đều trang bị thượng tương đương rắn chắc cùng vững chắc. Hắn cũng ở các nơi trang bị một ít cơ quan, như vậy liền không cần người ngạnh chống gác đêm. Chỉ cần có người cùng động vật tiến vào, bọn họ lập tức liền sẽ bừng tỉnh, sáng sớm hôm sau. Không nghĩ lại làm tiểu ba ba dưỡng Lôi Mộc đi theo Hải Diệu tổ mấy người vào núi, muốn lộng điểm hàng hóa đổi tiền, Vương Diệp không đi theo khởi đi. Hắn nói là lưu tại trong động. Thực tế tính toán trở về địa cầu, lần này trở về trừ bỏ dàn xếp cô cô, hắn còn muốn đi bệnh viện làm toàn kiểm tra, cấp tất cả đều tới bộ cộng hưởng từ hạt nhân, cũng chính là hiện tại hắn còn không thể nội coi này. Phiền toái. Trở về sau hắn có thể nội coi, liền không cần này phiền toái. Lúc này hắn không ngớ ngẩn, chủ động dò hỏi, mang lên ta cánh tay thượng dược đất đá cao, tiểu thùng dược bùn, cùng ta quần áo, muốn ngạch tiêu phí thiếu kinh nghiệm giá trị. Dược đất đá cao, 19 điểm kinh nghiệm giá trị, 1226 khắc dược bùn, 123 điểm, nguyên bộ quần áo, 3 điểm. Sao muốn này? Truyền ta cái đại người sống qua đi tiêu phí 50 điểm. Sao cây di tả hữu vật chết dược bùn liền phải 123 điểm? Vương Diệp xào gà bất mãn, người chơi cách vách tiểu vương hoài nguyên vũ trụ chìa khóa, nên chìa khóa ngày thường liền ở hấp thu tự do năng lượng. Mỗi lần cự ly xa thật truyền tống, nguyên vũ trụ chìa khóa cũng cung cấp định năng lượng cùng tuyệt đối bảo hộ. Cố! Người chơi truyền tống hồi địa cầu chỉ cần tiêu phí 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Mặt khác phi địa cầu vật phẩm, nếu là địa cầu đã có vật phẩm, sở cần kinh nghiệm giá trị so thấp. Nếu là địa cầu không có vật phẩm sở hàm năng lượng càng cao, yêu cầu tiêu hao kinh nghiệm giá trị cũng càng cao. Đáng giận, Vương Diệp nghiến răng, hắn luyến tiếc lãng phí kinh nghiệm giá trị, nhưng dược bùn là hắn cần thiết mang về. Hắn muốn mang về cho hắn cô cô phúc toàn. Vốn dĩ hắn tưởng trực tiếp mang tinh hoa dịch, lại sợ hắn cô cô hư bất thụ bổ, hiện tại ngẫm lại, nói không chừng tinh hoa dịch yêu cầu kinh nghiệm giá trị, quần áo giày vớ liền không cần truyền. Chỉ ngạch truyền dược bùn cùng dược đất đá cao tốt. Tương ứng kinh nghiệm giá trị đã khấu trừ. Truyền tống bắt đầu. Hải câu đảo khoảng cách dược bùn động ước chừng 300 mễ xa sơn nội. Kéo chỉ chân nam tránh ở viên đại thụ sau, moi vỏ cây, liền ở mới vừa. Hắn giản dị phòng nhỏ bị dân bản xứ phát hiện, bọn họ tựa hồ cố ý vào núi tìm kiếm cái. Nhìn đến hắn phòng nhỏ liền thổi lên diệp trạm canh gác. Sẽ không nhi đã kêu tới hứa người qua thối nam nghe được bọn họ nhắc tới tù phạm đào. Tù phạm chờ chữ, liền biết hắn hành tung bạo lộ, nhưng vì cái mấy ngày hôm trước không tìm hắn. Cố tình người sau khi rời đi, dân bản xứ liền tới tìm hắn. Chẳng lẽ người không có thể đi theo cái kêu xa ngư người con thuyền rời đi, ngược lại bị bắt được. Hắn cung ra chính mình, vì cái, hắn không nên bảo hộ chính mình sao? Tuy rằng chính mình ngực cái này còn không có phu hóa, nhưng mọi người đều là loại không phải sao? Vẫn là nói, đối phương đã biết hắn có trì hoãn phu hóa trùng chứng phương pháp, đã không còn đem hắn đương loại xem, cho nên rời đi hắn, lại ở bị chảo sau cung ra hắn. Không đúng, người hẳn là đã chết, bao gồm đã phu hóa trùng chứng, qua thối nam hồ tư loạn suy nghĩ thực. Sấn hải câu thôn nhân không chú ý, lặng lẽ trốn vào thâm trong rừng cây, qua thối nam không có chú ý tới. Đạo bóng đen đuổi kịp hắn, Lôi Mộc nghe được diệp tiếng huýt, cũng tìm lại đây. Nhưng hắn không có lộ mặt, hắn xem thôn người không có đang ngồi phòng nhỏ tìm được người. Liền ở chú ý quan sát bốn phía, đường hắn tĩnh hạ tâm phóng đại nhĩ lực. Hắn liền nghe được không thuộc về hắn cùng chút thôn người mỏng manh tiếng hít thở cùng tiếng tim. Đập, lúc này hắn còn không thể xác định đây là người. Vẫn là động vật, vì thế hắn lại sử dụng nhãn thuật cá nhân hình năng lượng xuất hiện ở cách đó không. Xa đại thụ sau, ân. Lôi Mộc ánh mắt dừng lại ở cá nhân hình ngực chỗ. Thế nhưng còn có cái vì sáng ngời năng lượng, hắn thực xác định. Này không phải người trái tim. Đây là khác cái sinh mệnh, Lôi Mộc tự hỏi một lát. Không có kêu phá người hành tung, mà là ở người trốn vào lâm khi theo đi lên. Hết chương.